Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 87 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người định đi đâu? Một lúc lâu, người đẩy qua ta lại đẩy cho người như bữa tiệc đánh thái cực quyền, thì không ai dám đứng lên tiên phong cả. Nhưng nhìn thoáng qua cũng biết không khí vui vẻ trong bữa tiệc đã dừng lại. Ánh mắt khen ngợi của các vị trưởng lão cũng rời khỏi người Phương Thốn. Nói cũng lạ, nếu như Phương Thốn đồng ý rơi vào cái bẫy của đám lão già này, thì người thanh niên trẻ này sẽ đem tất cả trách nhiệm quan trọng gánh lên lưng. Mà đến khi mục đích của đám người kia đạt được rồi, không biết chừng họ lại mắng Phương Thốn ngu dốt, chứ không có chút thái độ tôn trọng nào cả. Nhưng bây giờ Phương Thốn không sập bẫy của đám lão già này bày ra, hắn còn dùng vài câu chèn ép bọn họ. Kết quả, họ cũng biết được Phương Thốn thật sự, không phải dạng vừa. Đương nhiên, Hoàng Thần Vương rất hài lòng với biểu hiện của Phương Thốn. Hắn không những bị những lời của đám hồ ly trên điện làm lúng túng, mà sau khi Phương Thốn bước vào triều ca, đã biểu hiện rõ. Hắn đối đầu với lão quỷ, nên lập được đại công thì hắn cũng dám đối diện với Tước Thần Vương và trả lời một câu đầy mỉa mai châm chọc. Thái độ này của Phương Thốn lại khiến cho nàng ta cảm thấy Phương Thốn rất giống với mình, có dũng khí. Mà Phương Thốn lại biết rằng Hoàng Thần Vương và hắn không giống nhau. Nàng luôn có loại cảm giác hắn là một con người, luôn làm việc rất tỉ mỉ và kỹ càng. Nhưng một khi đưa ra quyết định rồi thì lại rất liều lĩnh. Đương nhiên, trước mặt Hoàng Thần Vương, hắn cũng không dám nói Hoàng Thần Vương rất liều lĩnh. Bước trên đường lớn của triều ca, vẻ mặt của Hoàng Thần Vương đã thoải mái hơn. Nhìn nàng có chút tùy ý, hỏi thăm Phương Thốn một câu. Lần này đến triều ca chỉ vì hiến pháp, mà lão kinh viện cũng đã 5 lần 7 lượt, mời ta đến cũng chỉ là vì muốn ta hiến pháp. Đến ngay cả tiên điện cũng nhìn chằm chằm vào ta, vì sợ quyển sau vô tường bí điển mà huynh trưởng để lại bị ta cất giấu nghiên cứu mà thôi. Bây giờ ta đã dâng pháp đó lên, cũng đã chứng minh được thái độ của mình. Cũng vì vậy mà tất cả hứng thú của mọi người đặt lên người ta đã giảm đi rất nhanh. Vậy lúc này ngươi không đi thì còn chờ gì nữa? Ngươi cũng biết nguyên nhân mà. Hoàng Thần Vương nghe lời nói của Phương Thốn, nàng cười khẽ nói. Ta còn lo lắng ngươi nghe nhiều lời ca tụng quá, rồi lại ảo tưởng bản thân đã trở thành người giỏi nhất thiên hạ. Sâu trong triều ca là vũng bùn lớn. Chuyện về triều ca ta biết rất rõ. Bây giờ ở Thiên Hoa Vật Bảo đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên tài rồi, nhưng lại có các loại tập tục, đều là tà môn không chính đáng, tính cách lại xảo quyệt, khôn khéo. Cho dù ngươi nhìn thấy người đó đang rất thành thật khen ngợi mình, thì ngươi vẫn nên cẩn thận. Nói không chừng, ẩn sâu trong lời khen ngợi đó là một cái hố lớn đang chờ ngươi nhảy vào đấy. Thật sự bây giờ ta có chút... Phương Thốn nói, không quá thoải mái đúng không? Hắn không Thần Vương đáp lại mà cười nói tiếp. Không phải Thần Vương tỷ tỷ đã đồng ý với ta, sẽ cùng với ta về Liễu Hồ một chuyến sao? Chuyện này... Hai má Hoàng Thần Vương ửng đỏ, dường như nàng đang ngượng ngùng, nhưng lại vờ ra vẻ lạnh lùng rồi nói. Chuyện này không gấp gáp được. Bây giờ Long Thần Vương đang dục dịch, nên hoàng thành của ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Dù thế nào thì ta cũng phải xử lý tốt những chuyện nhỏ nhặt này đã. Rồi mơ hi. Phương Thốn vội cười đồng ý, hắn không muốn nàng lại tiếp tục bịa thêm nguyên do nữa, nên đành nói. Ta hiểu nàng mà. Hoàng Thần Vương thở dài một hơi. Sau đó nàng mới phát hiện ra Phương Thốn đang trêu chọc mình, nàng hừ một tiếng rồi nói. Có điều mặc dù ngươi là kẻ xảo quyệt, nhưng ta vẫn không thể làm lơ việc những người kia thật sự muốn tính kế ngươi. Họ muốn ngươi thành đối thủ với Long Thần Vương, nhưng mà ngươi không đồng ý cũng không được. Người đồng ý làm chuyện này cũng có chỗ tốt. Mọi người biết vô tường bí điển là do huynh trưởng của người để lại, nên người cũng vĩnh viễn không thoát khỏi liên quan. Nhưng nếu người đã có cơ hội lập công lớn như vậy, thì người cũng nên đi chứng minh sự trung thành của mình với tiên điện. Phương Thốn nhíu mày nói, có ích à? Hoàng Thần Vương cũng nhíu mày, suy nghĩ một lát mới trả lời. Tác dụng không lớn lắm. Phương Thốn lập tức bật cười, hắn cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này, hắn phải làm sao khi cơn tức giận của tiên điện có thể liên lụy đến bản thân bất cứ lúc nào. Có rất nhiều người ngu ngốc nghe những đám lão hồ ly kia lập tức sẽ chứng minh lòng trung thành của mình cho Tiền Điện thấy. Trên tiền yến cũng có những người cố ý giật dây người của mình hoặc cân nhắc bản thân có cách nào để giải quyết tình huống này hay không. Chỉ có điều Phương Thốn lại không cần nghe lời ai để làm việc cả. Dù sao đối với Tiền Điện, nếu họ thật sự muốn giận chó đánh mèo thì cho dù hắn có trung thành đến đâu đi chăng nữa thì vẫn gặp xui xẻo mà thôi. Nhưng nếu không bị giận chó đánh mèo thì chuyện Long Thành liên quan cái gì với hắn chứ? Nhưng chuyện này không phải chỉ liên quan đến thái độ của Tiên Điện mà còn liên quan đến ngươi. Hoàng Thần Vương ngừng lại một chút rồi mới nói: con đường này ngươi đi, xem ra thành tựu cũng không đến nỗi nào. Bây giờ ta có thể gọi ngươi là người đứng đầu thiên hạ được rồi. Hơn nữa danh tiếng này có thể chỉ thuộc về mình ngươi mà không ai dám tranh giành. Phương Thốn gật khẽ đầu, vô cùng tự tin. Hắn biết cách xưng hô này đã theo với danh tiếng yêu sư của mình truyền ra ngoài. Dù sao hắn cũng đến Triều Ca dùng cơ thể Nguyên Anh tham dự cuộc chiến của đại luyện khí sĩ tiên cảnh. Bây giờ trên mặt hắn hiện lên sự vui vẻ. Hoàng Thần Vương liếc hắn một cái rồi nhíu mày lại. Cho nên, người muốn ở lại đây à? Phương Thốn làm lơ câu dò hỏi của Hoàng Thần Vương. Người không cần giấu ta nhìn ra được. Hoàng Thần Vương bình tĩnh nói. Thực tế mặt dưới của Triều Ca không phải chỉ có mình ta biết, mà phải nói rất nhiều người biết rõ, nhưng họ không giống ta, trực tiếp nói thẳng với người mà thôi. Trên đường ngươi đi, chắc chắn sẽ sờ tới đáy ngọn nguồn Tiên Điện, vì lúc này ngươi đã lập công lớn trước nhiều người như thế, mà ngươi lại để lại quyển sau của Vô Tương Bí Điển cho Lão Kinh Viện, nên tạm thời không có ai hỏi đến ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đã là Nguyên Anh, là người đứng đầu Nguyên Anh dưới tiên cảnh. Như vậy, ai ngờ được là ngươi có thể phá cảnh hay không chứ? Bây giờ, ngươi đã chạm đến sự khoan dung cực hạn của Tiên Điện rồi. Nếu như ngươi phá cảnh nữa thì... Ánh mắt nàng liếc qua Phương Thốn, rồi nói tiếp. Ta đoán, Tiên Đế sẽ không tha cho ngươi đâu. Phương Thốn nghe xong, mà sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi. Hắn chỉ nói thầm, muốn phá cảnh cũng không dễ dàng như thế đâu. Hôm nay hắn đã bước vào Thiên Địa Nhị Tự, hoặc có thể nói hắn bắt đầu đã tranh đoạt được một ít quyền hành không nên thuộc về bản thân. Nếu hắn muốn phá cảnh thì việc hắn muốn tranh đoạt với Tiên Điện sẽ rước lấy một phiền phức lớn. Mà chuyện quan trọng nhất là nếu như hắn muốn tranh thì cũng không dễ dàng gì. Ít nhất hôm nay hắn còn bị thiếu một ít nền tảng lớn. Mà nền tảng này chỉ có thể dành riêng cho mình, đó chính là Tiên Điện. Chỉ có đọc Thiên Địa Kinh thì hắn mới có thể tiếp tục đi đến đích cuối cùng. Mà hôm nay Hoàng Thần Vương lo lắng cũng là chuyện này. Đương nhiên nàng cũng không biết lão quỷ cũng để lại cho Phương Thốn một quyển Âm Dương Đại Ngục Kinh. Cho nên vào lúc đó, trong mắt Hoàng Thần Vương nghĩ Phương Thốn chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là hắn dừng lại ở đây, từ nay về sau an phận làm người mạnh nhất phía dưới tiên cảnh và không nghĩ đến việc phá cảnh nữa. Hoặc là... Hay là ngươi làm phò mã Tiên Điện đi? Hoàng Thần Vương nghe Phương Thốn than nhẹ một tiếng, rồi bật cười. Lời này thật làm cho Phương Thốn bất ngờ, hỏi. Cái gì cơ? Hoàng Thần Vương mỉm cười, nói. Chỉ là người trong hoàng tộc thì ngươi mới đọc được Thiên Địa Kinh thôi. Hơn nữa người như ta bị đuổi ra ngoài, trở thành thần vương, trong hoàng tộc cũng không đọc hết quyển sách đó. Cho nên nếu ngươi muốn tiếp tục đi tiếp tục con đường vào tiên cảnh của ngươi, thì phải trở thành người của hoàng tộc. Cũng may, hôm nay trên tiên điện có rất nhiều công chúa, người lớn lên cũng xem như thu hút được các tiểu cô nương. Người không thấy bữa tiệc đêm nay, tiểu cô nương thay thế Tiên Đế đến mời rượu kia, luôn lén lút nhìn ngươi à? Cho nên cái này cũng là một cách hay. Càng nói nàng càng vui vẻ, cười nói. Nữ tử trong hoàng tộc hôn phối cũng rất sớm. Nếu ta giúp ngươi tìm một người phù hợp để gả, thì ngươi sẽ trở thành phò mã của Tiên Điện. Lúc đó ngươi cũng được xem như là người của Tiên Điện rồi. Sau đó thành thật sống ở đó gần trăm năm, giúp Tiên Điện gặt hái thêm nhiều công lao nữa. Đợi đến khi đổi được sự tin tưởng của Tiên Đế, thì chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội đọc Thiên Địa Kinh rồi sao? Chuyện này cũng làm như vậy được à? Phương Thốn nghe lời đề nghị của nàng, lập tức nghẹn họng nhìn nàng chần chừ. Nữ thần vương lại hừ khẽ một tiếng, rồi nói tiếp. Người bình thường hay chọn cách này đó. Ta mới biết thì ra mình cũng không bình thường. Phương Thốn nở nụ cười nói. Có điều ta không có gì gấp. Người thường muốn đi đến cảnh giới như ta đã mất 15 năm, 20 năm, thậm chí có cả 100 năm hoặc 200 năm. Ta so sánh với họ thì đã đi quá nhanh rồi. Bây giờ cứ ổn định lại tâm thần trước, rồi suy tính kỹ một chút. Rốt cuộc mình nên đi như thế nào? Dù sao ta ở đây 100 năm, sợ rằng so với những người đồng trang lứa thì cũng đi quá nhanh rồi đi. Người có kiên nhẫn như thế à? Hoàng Thần Vương cười cười, tâm trạng cũng thả lỏng ra một chút. Được rồi, ta phải về rồi. Lúc này họ cũng đã đến bên ngoài thành, một chiếc pháp chu đã đứng đợi giữa không trung. Dường như nữ thần vương không muốn hắn đi, nhưng chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Nếu đã quyết định như thế, thì ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Phương Thốn cười nói. Lúc thần vương tỉ tỉ rảnh rỗi, hãy bỏ chút thời gian đến nhà ta đi. Nhị lão chắc chắn sẽ rất thích ngươi. Câu của hắn làm cho nữ thần vương đỏ cả mặt. Phương Thốn cười rồi nhảy lên pháp chu. Khi hắn bước vào khoang thuyền thì sắc mặt đã khẽ trầm xuống. Những lời mà hắn vừa nói với Hoàng Thần Vương cũng không chính xác hoàn toàn. Hôm nay hắn có thể dùng 10 năm, 20 năm để chờ đợi, để suy nghĩ cho con đường tiếp theo hắn nên đi thế nào. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng có một lựa chọn khác. Thừa dịp tiên đế chưa trở về, hắn nên nhanh chóng thực hiện, chứ không nên kéo dài thêm nữa. Dù sao thì âm dương địa ngục kinh đã nằm trong tay hắn rồi. Phải tới giờ thìn, Phương Thốn mới dậy. Hắn dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, ngồi trên giường, duỗi eo một cách thoải mái. Bốn nha hoàn bên ngoài phòng ngủ, nghe thấy tiếng động trong phòng, thì mở cửa nối đuôi nhau đi vào. Người cầm chậu nước ấm để rửa mặt, người cầm khăn, nhưng người còn lại cầm khay dụng cụ để lược chải tóc, tỉa mi, còn có bút vẽ và mực hoa đào. Từ rửa mặt, chải đầu, đến tân trang lại nhan sắc, rồi cuối cùng là mặc y phục và đeo ngọc bích cho hắn, theo một trình tự nhất định. Đây là công việc quen thuộc hàng ngày của họ, làm nha hoàn của công tử. Dạo này Phương Thốn càng ngày càng ít về phủ, khiến trong lòng họ cũng trở nên trống rỗng. Họ sợ họ không chăm sóc hắn kỹ càng, họ sẽ bị ép gả cho người khác. Do đó họ làm việc chăm chỉ hơn, nhưng họ càng cố gắng lại càng thấy bí bách. Người rửa mặt cho Phương Thốn thấy, dù hơi dùng lực cũng không kỳ ra được chút bẩn nào. Lần này công tử trở về, dường như làn da hắn đã trở thành một tấm ngọc bích mỏng manh quý giá nào đó, thậm chí còn không nhìn thấy lỗ chân lông. Cứ như thể nếu vô tình có bụi bay lên mặt thì nó sẽ nhẹ nhàng trôi đi. Làn da ấy không hề tiết dầu và nhờn ở lỗ chân lông như những người bình thường. Nói quá lên thì giống như việc công tử cả đời không rửa mặt thì cũng sẽ không bẩn. Nha hoàn trong lúc chải tóc và tỉa lông mày cho hắn thì phát hiện ra tất cả mọi thứ đều đã đúng vị trí. Cứ như nam nhân này có một loại tích tụ linh khí nào đó, khiến cho mọi thứ không lệch khỏi vị trí ban đầu. Công tử từ nhỏ đã anh tuấn, nên nàng chỉ có thể bỏ chút công sức giữa chỗ nghiêng lệch trên lông mày. Nhưng bây giờ cọng nào cọng đó giữ nguyên vị trí, nha hoàn cầm kéo trong tay một hồi lâu, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Chuyện khiến các nàng cảm thấy thất bại là nàng đã tốn thời gian mãi mới ngắm được một sợi không vừa mắt, muốn cắt đi để hoàn thành công việc của bản thân mình. Nhưng ở tình huống công tử không phản ứng kịp, cây kéo mới mài, không cắt nổi nó. Một sợi lông mày, thế mà đến cả kéo cũng không cắt được. Một nha hoàn định nhỏ vài giọt nước đào lên người Phương Thốn, thì hít một hơi, hiếu kỳ nói. Trên người công tử thơm quá. Vài người hầu xung quanh cũng cất tiếng lên. Đúng đúng, mùi hương này rất thơm. Hương thơm này không đơn giản là hương của loài hoa mật hay món bánh bao hương. Bởi trần gian thường luôn gắn liền với những hương thơm nồng nàn, vật càng thơm sẽ càng nồng, đến khi đạt đến mức độ nào đó sẽ trở nên khó ngửi. Một số vật có hương thơm sau khi được điều phối sẽ tạo ra mùi thơm đặc biệt. Nhưng bây giờ mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Phương Thốn vô cùng tươi mát, giống như sương xuân. Điều này khiến nha hoàn không muốn nhỏ hương lên người Phương Thốn, nàng không muốn phá hỏng mùi hương tự nhiên ấy, không muốn mùi hương biến chất. Tay cầm cọ vẽ, nha hoàn định tô nốt ruồi đỏ vào giữa lông mày như mọi khi, nhưng nàng lại chần chừ rất lâu không thực hiện. Khi còn bé, dân chúng vẽ nốt ruồi đỏ trên lông mày vào những dịp lễ hội lớn, nhưng bây giờ nó lại thành một dạng trang điểm để thêm lộng lẫy hơn. Phương Thốn ngồi đó, thân hình giống như ngọc điêu khắc đầy thuần khiết. Nàng sợ đặt bút lên sẽ phá hủy sự thuần khiết này. Đám nha hoàn nhìn nhau, buồn rầu. Công tử không cần chúng ta nữa. Sớm biết thế này, còn không bằng đi hầu hạ hồ ly. Không được, người kia xấu. Vừa phải là được rồi. Đây là nhất định muốn tìm tật xấu trên người ta ra sao? Phương Thốn cười, dạy dỗ hai người, rồi đứng dậy để họ mặc ngoại bào cho hắn. Hắn hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Sau khi hóa anh ở triều ca, hắn như bước sang một cảnh giới mới, đạo pháp tự nhiên, cơ thể thuần khiết. Đối với luyện khí sĩ, đây là điều cực kỳ dễ hiểu. Thoạt nhìn sơ qua có thể không thấy sự khác biệt. Chỉ khi dẫn độ khí tức mới có thể cảm nhận được sự biến hóa long trời lở đất. Những nha hoàn chăm sóc hắn từ lâu đương nhiên đủ tinh ý nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể. Nhìn bốn người nha hoàn thẫn thờ, Phương Thốn cảm thấy kỳ quái. Nha hoàn nhà người ta, cơ bản họ đều bị hứa hôn với kẻ khác ở tuổi đôi mươi, hoặc là bị giữ lại làm tiểu thiếp. Mấy năm nay hắn ít về đây, nhưng bốn nha hoàn này không ai rời đi. Đây là sao vậy? Họ định ở đây cả đời sao? Bọn họ đã đến tuổi 20, lỡ thì rồi. Khoác lên người chiếc áo choàng màu xanh nhạt, đeo ngọc bội lên, Phương Thốn chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi tới chính điện. Trên đường đi, hắn thấy tiểu hồ ly nhảy cẫng lên, tay cầm cành hoa đào vừa mới nở. Nàng bước tới, trên người diện chiếc váy trắng yêu thích, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà không son phấn. Nàng không khác hồi nhỏ là bao, chỉ khác ở chỗ, giữa lông mày đã có chấm đỏ. Ngay khi gặp Phương Thốn, nàng liền dừng lại kêu nhẹ lên một tiếng, vô thức giấu bông hoa ra sau lưng. Sáng nay đã chép xong cuốn sách chưa? Phương Thốn dừng lại hỏi, tiểu hồ ly gật đầu lia lịa. Thế mấy cái kinh sách nên đọc, đã đọc chưa? Tiểu hồ ly lại gật đầu liên tục. Luyện võ công chưa? Tiểu hồ ly tiếp tục gật liên hồi. Vậy đi ăn sáng với ta. Phương Thốn mỉm cười, đưa tay ra dẫn nàng đến chính điện. Vừa đi qua hai cánh cửa, đã nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó chạy. Là Dạ Anh với bím tóc cao vút, gương mặt xấu xí trắng mợt, với dấu đỏ to đùng trên trán. Nó nhe răng cười toe toét, trên tay cầm hai con cóc mập mạp, từ ngoài chạy vào, đằng sau còn có hai nha hoàn đang cầm chổi đuổi theo. Phương Thốn và Tiểu Hồ Ly đứng hình. Dạ Anh nhìn thấy họ thì sợ hãi, nó liền nhét con cóc vào miệng. Ngậm mồm! Tiểu Hồ Ly đang nắm tay Phương Thốn, lập tức hét lên, cành đào chỉ thẳng vào Dạ Anh. Dạ Anh trông thật đáng thương, con cóc đã kề môi rồi, lại không dám nhét nó vào. Thả nó lại ao đi! Tiểu Hồ Ly ra lệnh, Dạ Anh bất đắc dĩ tới ao ném hai con cóc xuống nước. Sao người thích ăn cóc vậy? Phương Thốn có chút bất lực, mặc dù nhìn nó rất mập. Vừa nói, hắn đưa tay còn lại ra, đi ăn sáng. Dạ Anh liếc nhìn Phương Thốn, miễn cưỡng đưa bàn tay mềm mại lên. Phương Thốn vẫn cảm thấy bất lực. Theo lý mà nói, ở trong phủ này, đáng ra Tiểu Hồ Ly phải là đứa trẻ làm nũng. Chỉ tiếc Tiểu Hồ Ly học thói xấu của Mạnh Chi Tuyết và Khúc Tô Nhi, xu hướng bạo lực cùng ngu ngốc ngày càng tăng. Mà trời sinh yêu quái như Dạ Anh, lần nào cũng dương gương mặt nhỏ nhắn xấu xí của nó, về phía mình tỏ vẻ đáng thương, nhu nhược. Khi họ đến chính điện, Phương phu nhân đang tranh cãi với Phương lão già tử. Ông quá lười rồi, bụng ngày một to lên, lại còn dậy muộn. Hôm qua ta đã nói rõ rồi, lão nhị khó khăn lắm mới về chơi. Hai chúng ta cùng dậy sớm một chút, hấp cho hắn một nồi bánh bao. Vậy mà gọi dậy mấy lần cũng không dậy được. Ông không dậy thì ai nhóm lửa, băm thịt, hấp bánh bao đây? Phương lão già uống một hơi hết bát cháo. Ta làm hết rồi thì bà làm gì? Phương phu nhân trừng mắt. Ta nhìn ông làm. Phương lão gia không cãi lại được, đành cầu hòa. Được rồi, bà có công lớn. Cũng chưa trễ mà. Lão nhị còn chưa dậy. Phương phu nhân khịt mũi. Cũng may, lão nhị thông minh, dậy muộn mới có bánh ăn. Cháo trong bát của Phương lão gia tử, trong phút chốc không còn thơm nữa. Cái này có tốt hơn không? Ngay khi ấy, Phương Thốn kéo Tiểu Hồ Ly và Dạ Anh vào. Bảo hai người lên ghế đầu hai bên, hắn ta ngồi xuống, nha hoàn liền đặt bát cháo trắng trước mặt hắn. Phương lão phu nhân lập tức mở miệng, tay lấy bánh bao cho hắn. Mau ăn thêm đi, lần này về sao gầy hơn trước thế? Nhìn cái mặt này, không có chút thịt nào cả. Đối với những gì Phương phu nhân nói, Phương Thốn chỉ cười trừ đồng ý. Giờ hắn đã là Nguyên Anh, cơ thể hoàn hảo, đương nhiên không có chút mỡ nào. Cơ thể hắn đã đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng trong mắt Phương phu nhân, nó vẫn là gầy. Sau khi gắp thức ăn cho Phương Thốn, bà lại gắp một cái đùi gà cho Tiểu Hồ Ly, nhưng miệng vẫn cằn nhằn nói. Tiểu Hồ Ly cũng vậy, bây giờ là đại cô nương rồi, gia đình nhà người khác đã bắt đầu xin cưới. Ta không biết độ tuổi của ngươi như nào, nhưng sao ngươi càng lúc càng giống tiểu cô nương vậy? Dù sao ngươi đã trưởng thành, đọc rất nhiều sách, phải biết kiềm chế bản thân, đừng để lộ đuôi ra nữa. Đọc nhiều sách, ít luyện võ lại, hòn non trong vườn đang đẹp, ngươi chuyển ra đây làm cái gì? Cả bàn tay đều là vết chai, một cô nương có bao nhiêu không tốt chứ? Tiểu Hồ Ly vừa ăn bánh bao, vừa trộm nhìn Phương phu nhân cười. Phương phu nhân đã chiếm đoạt hai cái, Phương lão gia tử không thể nhúng tay vào. Ông chán trường ăn sáng, rồi bắt đầu trêu chọc Dạ Anh đang gặm chân giò. Đầu tiên ông gắp miếng củ cải, ném sang chỗ Dạ Anh. Oa! Dạ Anh ngẩng đầu lên, đớp một ngụm rồi nuốt xuống. Phương lão gia lấy tiếp miếng nữa và ném nhẹ. Dạ Anh ngẩng đầu lên với một tiếng oa, rồi lại nuốt xuống. Phương lão gia vui mừng, bóc một quả trứng, thừa dịp hắn ta không chú ý, ném nó một cách thô bạo. Dạ Anh cắn một miếng, trợn mắt nuốt xuống. Sau đó Phương lão gia cầm bánh bao lên, ném liên hoàn. Dạ Anh ngẩng đầu lên, giải quyết nhanh gọn. Phương lão gia không cam lòng, cầm lấy bánh bao xiều lớn. Dạ Anh hai mắt sáng ngời, há miệng từ trước. Cạch! Phương phu nhân tức giận đến mức ném đũa. Ông làm gì vậy? Phương lão gia và Dạ Anh tiêu nghỉu, một người như không có chuyện gì buông bánh bao xuống, một người cúi đầu tiếp tục gặm chân giò. Nhìn xem, đây là phong thái của một chủ nhà sao? Phương Thốn bất đắc dĩ bắt đầu cầm đũa, ăn bánh bao chất đống thành núi nhỏ trước mặt. Hôm nay hắn ăn cơm cũng vì bầu bạn với phụ mẫu. Đã tu luyện đến cảnh giới này, nhu cầu về thức ăn giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể không ăn. Việc thưởng thức món ngon cũng sẽ giảm bớt bởi vì nhu cầu về ẩm thực. Đơn giản là khát vọng ăn uống và vị giác tạo ra ảo giác. Trở thành Nguyên Anh, khi đã khống chế được thần hồn thì phần ảo giác này đã không còn thú vị nữa. Nó giống việc gãi ngứa rất thoải mái. Nhưng nếu một người không ngứa gì cả mà cứ muốn mình bị ngứa thì việc gãi chỉ là một trò lố. Mà biến hóa này chỉ vì Phương Thốn đã đạt đến đỉnh phong Nguyên Anh. Hắn chưa bước qua một bước kia. Nếu như thật sự bước ra, Phương Thốn rất tò mò, không biết mình sẽ biến ra sao. Đương nhiên những luyện khí sĩ bình thường sẽ không có cảm giác sâu sắc như Phương Thốn, bởi vì trình độ tu luyện của bọn họ đều là nâng cao từng bước một. Hơn nữa những thay đổi của bọn họ cũng từ từ xuất hiện. Rất ít người giống Phương Thốn, sau khi tích lũy đủ rồi sẽ bất ngờ bay cao. Sau đó trong thời gian ngắn lại cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn khác so với trước đây. Sau khi ăn cơm xong, Phương Thốn tiễn nhị lão đi trước, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Hoàng quản gia đứng đợi bên ngoài từ sáng sớm, trên tay bưng một khay thiệp, chất đống cao như ngọn núi nhỏ. Bình thường mà nói, hắn chỉ đứng chờ ở chỗ này, chờ ánh mắt Phương Thốn nhìn qua. Nếu Phương Thốn không muốn để ý tới, hắn sẽ trực tiếp đốt hết những tấm thiệp này, đóng chặt cửa lớn. Nếu Phương Thốn quan tâm, hắn sẽ đi đến và báo lại ai đã gửi nó, sau đó đốt nó đi. Nhưng về cơ bản, Phương Thốn không để ý đến nó cho lắm. Hắn biết mọi thứ đến từ đâu. Lần này hắn quay trở lại Liễu Hồ, dẫn theo Tiểu Hồ Ly và Dạ Anh về. Trong khi đám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly, Mộng Tình Nhi vẫn ở lại Triều Ca để học. Đối với bọn họ mà nói, có thể vào Lão Kinh Viện, trở thành đệ tử lý danh, thậm chí có hy vọng thông qua giao tình của mỗi người với mấy vị tọa sư để trở thành đệ tử chân chính của Lão Kinh Viện. Đây chính là thứ kiếp sau muốn cũng không được. Mà theo danh tiếng trước đó của Phương Thốn ở Triều Ca, khiến cho rất nhiều người có hứng thú. Bây giờ không chỉ là Lão Kinh Viện, mà cả Tam Sơn Tam Viện cũng đang ngỏ ý. Chỉ cần họ gật đầu, sẽ lập tức trở thành đệ tử chính thức. Mà nếu như những người đồng môn này chưa trở về, thì những bái tiếp này không phải là của bọn họ. Huống chi, những người này đã quen đến Phương Phủ, không cần phải dùng bái tiếp. Phương Thốn dừng bước nói. Có những ai? Lão quản gia vội vàng nói. 36 bái thiếp từ Nguyên Thành. Phương Thốn nói, không xem. Lão Hoàng quản gia hiểu chuyện, cất gọn bái thiếp vào một bên, chuẩn bị đi đốt. Phương Thốn đóng góp rất nhiều công lao lớn cho triều ca, cũng không dừng lại lâu mà trực tiếp trở về Nguyên Quốc. Mà lúc này chính là thời điểm Nguyên Thành và Long Thành đang đối chọi gay gắt với nhau. Một số người suy đoán Phương Thốn trở về để giúp đỡ Nguyên Thành đối phó với Long Thành, cho nên rất nhiều người ở Nguyên Thành đến chạy đến cầu cạnh. Ở thành Liễu Hồ, số lượng cao nhân nhiều hơn gấp 10 lần, khiến các chủ viện và thủ thành sống trong sợ hãi. Trước kia trong khu vực này, bọn họ là bá chủ, nói một không nói hai. Nhiều nhất chỉ có tổ tông Phương gia này là ngồi trên đầu bọn họ. Còn bây giờ chỉ ra đường thôi, cũng thấy có rất nhiều người có thể làm tổ tông của họ, khiến bọn họ thấy rất khó chịu, thậm chí không có hứng thú đi ra ngoài đường. Lão Hoàng quản gia nhìn một lúc rồi nói, quận Thanh Giang có 45 thiếp. Phương Thôn nói, không xem. Lão Hoàng quản gia lại ném bái thiếp vào bên chiếc giỏ bên cạnh. Thanh Giang thành cùng Nguyên Thành không khác lắm, xếp loại hai thành cũng ngang nhau. Nhưng Nguyên Thành gặp chuyện không may thì Thanh Giang thành cũng phải trì viện, áp lực tăng gấp đôi. Bây giờ cực kỳ hy vọng Phương Nhị Tiên Sinh danh tiếng lớn có thể trở về Thanh Giang chủ trì đại cục, giúp bọn họ nói vài lời. Sau đó đến triều ca, cũng có không ít người trước kia đã cầu cạnh lão đại nhân. Không xem. Mấy người kia không đáng để nhắc tới. Có một người là Tiểu Đông gia, trước kia có hợp tác với Phương gia. Nghe được lão Hoàng quản gia nói thế, Phương Thốn giật mình. Tiểu Đông gia? Lão Hoàng quản gia vội vàng gật đầu, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói. Đúng vậy, năm đó đại công tử không còn, bọn họ liều mạng rũ bỏ quan hệ với Phương gia. Từ đó về sau, không nghe thấy tin tức gì nữa. Không ngờ hôm nay chúng ta lại nghe bóng gió đâu ra. Giờ mối mặt trở về. Bây giờ trưởng quầy và các ông chủ buôn bán lớn nhỏ vẫn luôn xếp hàng đứng ở bên ngoài nữa. Phương Thốn nghe tới đây thì bật cười. Đương nhiên, hắn nhớ rõ lúc huynh trưởng vừa mới qua đời, đám Tiểu Đông gia này chạy đến Phương gia đàm phán, ngay ngày hạ táng huynh trưởng. Lúc ấy, hắn có thể đàm phán giữ lại ít đường phát triển sau này cho Phương gia, nhưng vì không muốn gây chuyện, nên hắn vẫn đưa cho bọn họ. Từ đó về sau, dù hắn đi vào thư viện hay là vào quận tông, tuy cũng có chút thanh danh, nhưng những người này vẫn luôn quan sát không trở về. Không ngờ lần này, mình từ triều ca trở về, bọn họ lại lục đục kéo đến. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ, hắn đã thành danh ở triều ca, thì Phương gia cũng quay về như trước đây? Xem ra với địa vị và tầm nhìn của bọn họ, còn không biết bản thân mình đang rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất. Ghi hết tên của bọn họ lại, rồi đưa cho Tiểu Thanh Linh là được. Phương Thốn không nói nhiều, chỉ nở một nụ cười. Bây giờ những người đưa tiền cho Phương gia trở về rồi, nhưng mà Phương gia đã không còn cần tiền của bọn họ nữa. Ở Nguyên Thành, tài sản của Phương gia đã đạt đến mức độ kinh người, giờ vẫn chưa biết nên làm như thế nào để tiêu hết số tài sản đó. Nhưng mà có cá sấu lớn ở trong tay, tùy ý nuốt hai con tôm nhỏ cũng không có gì đáng trách. Lão Hoàng quản gia đã nói hết tất cả bái thiếp gửi đến, chuẩn bị ôm giỏ đi đốt. Hắn đang chuẩn bị đi thì khẽ giật nảy mình, quay lại nói tiếp. Còn có một chuyện khá buồn cười, người gặp công tử nhiều vô số nhưng đều có quy củ xếp hàng ở bên ngoài. Có điều đêm qua lại có hai người leo tường đi vào, kết quả là bị hàng xóm phát hiện, không may ngã xuống đất, bị đám gia đình đuổi bắt. Sáng nay trời nhiếp trưởng lệnh tới bắt người. Buồn cười ở chỗ, bọn họ nói từng ở với công tử. Phương Thốn không để ý, nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Bọn họ ở đâu? Khi hai trưởng lão được đưa ra khỏi chuồng ngựa, cơ thể của họ phủ đầy cỏ xén, mặt mũi đều sưng vù lên. Đây là có chuyện gì? Phương Thốn cười nói. Hai vị trưởng lão có thể trực tiếp đi vào bằng cửa, tại sao lại treo tường? Đây chỉ là hiểu lầm. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch ngồi nghiêm chỉnh đầy phong thái, để gia đình nhà họ Phương bôi thuốc vào vùng mặt bị thương. Hàn Thạch lúc này tỏ ra cực kỳ cứng rắn, còn Thanh Tùng trưởng lão mặt không biểu cảm, nói: lúc đầu bọn ta định đến thăm trực tiếp, nhưng khi đến Liễu Hồ lại thấy có quá nhiều người đến thăm ngươi. Một số người đã nhận ra danh tính của hai trưởng lão chúng ta, tất cả bọn họ đều cố gắng lôi kéo làm quen, thậm chí còn có rất nhiều lễ. Phương Thốn hiểu chuyện, từ lúc họ trở về cũng không đi ra ngoài, cũng không lo lắng bên ngoài có bao nhiêu người, bọn họ không dám trực tiếp xông vào, cực kỳ kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đợi chờ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, những người này không cần quen biết mình cũng được, không quen biết mình cũng được. Nhưng tất cả đều đã hiểu rõ lai lịch của hắn, dù gì ở bên ngoài hắn chỉ có vài ba thân phận mà thôi. Thủ Sơn Tông là nơi sống của hắn, tự nhiên sẽ có người tìm hiểu. Khi hai vị trưởng lão xuất hiện ở Liễu Hồ, đương nhiên có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào họ, biết chắc sẽ khó gặp trực tiếp, nên bọn họ làm mọi cách để nịnh nọt, thậm chí còn cho các vị trưởng lão những quyền lợi hiếm có, mời hai vị trưởng lão này giúp họ truyền lời. Loại người này cứ trực tiếp đẩy ra, sao hai vị trưởng lão lại phải quan tâm làm gì? Phương Thốn vừa cười vừa nói, ra hiệu với tên gia đình bôi thuốc đều lên vết thương trên mặt Hàn Thạch trưởng lão. Lễ chúng ta nhận. Thanh Tùng trưởng lão lời ít ý nhiều. Hàn Thạch ở bên cạnh lạnh lùng xen vào. Không chỉ có nhận lễ, bọn họ còn mời ta đến Liệt Diễm Tháp uống rượu. Chúng ta cũng đi. Phương Thốn thấy bất lực, nói. Nhận đồ vật mà không hứa hẹn cũng không sao. Ta cũng hay làm việc này. Chúng ta đồng ý rồi. Thanh Tùng trưởng lão thờ ơ đáp. Hàn Thạch trưởng lão ở một bên có chút kiêu ngạo, bổ sung. Hơn nữa đều đồng ý. Phương Thốn lập tức có chút ê răng, cười nói. Vậy ta làm sao từ chối được? Người không cần né tránh, chúng ta cũng biết người không đồng ý. Trưởng lão thở dài, một bộ dáng hiểu rõ Phương Thốn, tỏ vẻ suy nghĩ cho Phương Thốn. Mặc dù chúng ta đồng ý, nhưng ta cũng biết việc này không thể làm. Nguyên nhân chính là họ đã rót quá nhiều rượu vào đó. Cộng với việc hai mỹ nhân liên tục gợi mời như thế, ta chỉ... khụ khụ, không nói những chuyện này, bọn ta sao có thể để cho người khó xử chứ? Lời nói này khiến Phương Thốn có chút tò mò. Sau đó bọn ta có một ý tưởng tuyệt vời. Hàn Thạch lập tức có chút tự đắc, nói, nếu gặp ngươi, chắc chắn khiến người khó xử. Vậy nếu không gặp ngươi thì sao? Vì vậy ta đã nói cho mọi người biết rằng, người đang bế quan, chúng ta không thể gặp. Thanh Tùng trưởng lão tiếp lời nói, để tránh việc người khác đòi lại đồ, chúng ta còn đảm bảo, đừng thấy bây giờ chúng ta không gặp được ngươi, dù cả tông môn có đi ăn xin, thì chúng ta vẫn là người một nhà. Sau khi người xuất quan, nhất định sẽ lập tức gặp chúng ta. Cho nên lễ chúng ta nhận, tử lâu chúng ta đi, cũng không làm người khó xử. Phương Thốn nghe xong liền kinh ngạc. Hai vị trưởng lão đúng là tuyệt thế kỳ tài. Ha ha, miễn cưỡng thôi. Hai vị trưởng lão đều cười rất dè dặt. Người ở triều ca thể hiện phong độ hơn chúng ta nhiều. Phương Thốn mỉm cười, gãi đầu một cái, nói. Hai vị trưởng lão bây giờ là chưa nhận đủ lễ vật. Làm sao có thể? Hàn Thạch trưởng lão cười nói, lập tức bị Thanh Tùng trừng mắt. Việc ta có nhận lễ hay không, thực sự không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phát hiện cách này có một vấn đề. Thanh Tùng trưởng lão thở dài. Ta đây là tới tìm ngươi có việc, nhưng ngày hôm nay trốn ở bên ngoài, vừa tiêu sái vừa giải quyết việc, ngươi đỡ bị khó xử. Nhưng trọng điểm là bọn ta không gặp được ngươi, nên không cách nào bàn chuyện chính sự với ngươi. Dù sao những người kia ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta, chính là xem lúc nào chúng ta đến gặp ngươi, làm cho chúng ta muốn viết một cái thiếp cho ngươi, cũng không có cách nào viết được. Phương Thốn lập tức hiểu ra. Cho nên các vị đi trèo tường. Đúng vậy. Thanh Tùng trưởng lão trả lời rất thẳng thắn. Lợi dụng lúc nửa đêm không có ai, nhanh chóng tranh thủ thời gian đi vào. Hàn Thạch trưởng lão có chút tự đắc, nói. Không những thế, chúng ta còn dạy bảo tên trộm đồ nhà ngươi. Nhưng tên kia chơi không đẹp, không những văng tục chửi thề, còn chờ chúng ta trèo có bức tường, ở đằng sau hồ có trộm, khiến chúng ta trượt chân ngã xuống. Lúc phản ứng lại, thì đã thấy gia đình vùng gậy tới rồi. Nói rồi giơ tay che mặt nhìn xung quanh, trong lòng sợ hãi nói, giả tay quá tàn nhẫn. Những người gia đình kia giả vờ như không nghe thấy, có mấy người lặng lẽ chạy ra ngoài để tránh xấu hổ. Có điều nhắc tới cũng kỳ lạ. Với tu vi của chúng ta, có thể lật cả núi, nhưng khi leo từ nhà ngươi, Không hiểu sao ta lại cảm thấy chân tay run run vô lực. Tên trộm hét lên, cũng sợ tới mức ngã xuống. Sau khi ngã xuống cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, bị gia đình bắt lấy đánh, mà ngay cả sức để hét cũng không có. Vừa nói hắn vừa nghi ngờ, nhìn Phương Thốn. Nhà người có bày trận nào sao? Phương Thốn nghe vậy, cũng chỉ cười gật đầu. Bày trận tự nhiên là có, nhưng hai vị trưởng lão này e rằng chưa có dịp để gặp. Có hai người kia canh giữ ở cửa, bức tường của nhà Phương Thốn, không phải ai cũng leo lên được. Hắn lắc đầu, không nói đến đề tài xấu hổ này với hai vị trưởng lão. Phương Thốn cười hỏi. Ta về nhà cũng trở nên lười biếng. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ muốn thả lỏng tâm tình, thần thức thu liễm, không xem thiên địa. Nếu không khi hai vị trưởng lão đi vào, ta đã phát hiện ra, cũng sẽ không để hai vị trưởng lão phải chịu đựng chuyện này. Thanh Tùng trưởng lão vội xua tay nói, dù sao đây cũng có thể coi như thay ngươi thử một chút uy lực trận pháp trong nhà như thế nào. Hàn Thạch trưởng lão trịnh trọng nói, còn nữa, kẻ trộm nhà ngươi, ngươi phải đi tìm hắn. Phương Thốn mỉm cười đồng ý, sau đó hỏi, các trưởng lão tới đây làm gì? Hai vị trưởng lão lúc này mới có phản ứng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chúng ta đến lần này là muốn mời ngươi quay về chủ trì đại cục. Phương Thốn hơi giật mình khi nghe thấy câu nói ấy. Tông chủ không có ở đó sao? Đó chính là vấn đề nghiêm trọng thứ hai. Hàn Thạch trưởng lão thở dài nói, tông chủ của chúng ta mất tích rồi. Cái gì? Phương Thốn nghe vậy có chút hoang mang. Tông chủ mà các người cũng có thể mất tích. Vẻ mặt hai vị trưởng lão nghiêm túc, đồng loạt thở dài nói, còn không phải thì sao? Bây giờ thế cục thành Thanh Giang không ổn định, nguyên thành bên kia đã bàn chiếu xuống, tất cả các tông phái ở thành Thanh Giang đều phải chuẩn bị tốt, tập hợp tất cả đệ tử môn phái, lúc nào cũng có thể khai chiến. Đương nhiên Lục Tông cũng không ngoại lệ, tông chủ của Cửu Tiên Tông là minh chủ Tiên Minh Thanh Giang, cùng với quận chủ Thanh Giang chuẩn bị tiền chiến. Thủ Sơn Tông chúng ta tất nhiên không thể vắng mặt, nhưng lại cứ phải vào lúc mấu chốt này. Nhị trưởng lão Hàn Thạch vỗ tay một cái nói, tông chủ mất tích rồi. Thấy họ nói thế, Phương Thốn đặt nhẹ miếng điểm tâm trên tay xuống. Nếu tông chủ không có ở đây, ngược lại cũng dễ nói, ít nhất cũng không phải là gặp chuyện gì đó. Vì vậy hắn hơi cau mày, suy tư hỏi, chính xác thì chuyện là thế nào? Vậy thì phải bắt đầu từ tháng trước. Đại trưởng lão Thanh Tùng cau mày nói, thực ra từ lúc đánh nhau với Phạm lão, tông chủ đã đột phá Nguyên Anh, khi ấy cũng không có chuyện gì khác thường. Nhưng lúc đó ngài ấy cứ một mực muốn củng cố tu vi, cũng không nói thêm điều gì. Cho đến sau này, mãi cho đến trận chiến Vấn Thiên Sơn, mới biết tu vi của ngài ấy lộ ra cực kỳ quái dị. Nhiều lần bế quan, lông mày cũng cau lại. Sau này có người thường xuyên nhìn thấy tiểu tử tông chủ ngẩn người ở trên đỉnh núi. Lúc này trưởng lão Hàn Thạch cắt ngang một câu. Đúng vậy, có lần ta còn nghe thấy ngài ấy thở dài, nói rằng nếu Phương trưởng lão ở đó thì tốt rồi. Phương Thốn nghe xong, liền cau mày nói. Hai vị trưởng lão không hỏi ngài ấy, tại sao lại buồn sao? Ta có hỏi, còn không phải chỉ có một lần. Đại trưởng lão Thanh Tùng thở dài, nhưng ngài ấy cứ một mực không chịu nói. Đột nhiên nhị trưởng lão Hàn Thạch quay về phía trưởng lão Thanh Tùng. Sư huynh, chuyện liên quan tới tông chủ, chúng ta vẫn nên thành thật. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hắn thở dài. Được rồi, thật ra ngày ấy có nói một lần. Phương Thốn khẽ giật mình, vội nhìn bọn họ, ánh mắt dò hỏi. Vẻ mặt của nhị trưởng lão trở nên có chút khó xử. Nhưng chúng ta không nghe rõ. Hàn Thạch trưởng lão tiếp lời. Lúc đó chúng ta ngủ gật. Thanh Tùng trưởng lão nói. Bởi vì không hiểu ngày ấy đang nói gì, nên mới ngủ gật mất. Phương Thốn có chút giờ khóc giờ cười, nhưng ít nhất vẫn nghe được điều gì đó phải không? Ta quả thực đã nghe thấy một ít. Trưởng lão Thanh Tùng nói, ta nhớ ngày ấy đã nói cái gì mà thần ma, cái gì mà ma đàm, cái gì mà thần điển, linh tinh các thứ, thực sự khiến người ta buồn ngủ. Nhưng sau khi bọn ta hết buồn ngủ, ngài ấy lại không muốn nói nữa, chỉ thở dài một hơi. Thủ Sơn Tông tổng cộng có 4 trưởng lão, một người không với cao được, một người đã hoàn toàn điên ở sau núi, còn có hai người không đáng tin cậy. Trưởng lão Hàn Thạch hò nhẹ một tiếng, đại trưởng lão phản ứng lại. Chẳng qua chúng ta có chút bất mãn, cho nên mới trở về. Đột nhiên Phương Thốn cảm thấy có chút đồng cảm với tiểu tử tông chủ. Phương Thốn vuốt mũi một cái, nói, sau đó thì sao? Sau đó một thời gian, gã liên tục hỏi han tin tức của ngươi, dường như rất để tâm đến việc khi nào ngươi sẽ trở về. Trưởng lão Thanh Tùng nói, ban đầu chúng ta có bảo tông chủ viết cho ngươi một bức thư, nhưng tông chủ lại nói rằng ngươi nhất định có việc phải làm ở triều ca. Gửi thư cho ngươi vào thời điểm này sẽ chỉ khiến ngươi phân tâm. Vì thế cứ một mình chờ đợi, đợi mấy tháng trời, tông chủ có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng vào một ngày một tháng trước, đột nhiên tông chủ tìm chúng ta, sau đó nói muốn ra ngoài làm một ít chuyện. Phương Thốn nghe thấy điều này đã rất quan tâm. Chúng ta có hỏi tông chủ rằng ngài ấy muốn làm gì, nhưng ngài ấy chỉ bảo rằng nói cho chúng ta biết cũng vô ích, thà rằng cứ để chúng ta đợi ngài. Thanh Tùng trưởng lão nói xong, mặt mày cũng nhíu lại. Dáng vẻ ngày ấy lúc đó cũng không có gì bất thường, còn không bất thường bằng bộ dáng đứng ngồi không yên lúc trước, ngược lại còn trông rất yên tâm. Hơn nữa đối với việc đi ra ngoài này, còn dặn dò lâu thì một tháng, nhanh thì vài ngày, ngày ấy sẽ trở về. Ta còn tưởng ngày ấy xuống núi đi tìm quả phụ kia, nhưng ai ngờ... Vừa nói, hai vị trưởng lão đồng thời vỗ tay. Này đã một tháng, người vẫn không thấy đâu. Phương Thốn trầm ngâm gật đầu. Cho nên các vị cũng bắt đầu lo lắng. Lo lắng thì không hẳn, bây giờ tông chủ còn cao hơn hai người bọn ta gộp lại. Nhị trưởng lão nói, chỉ là liên minh sáu tông, càng ngày càng nhiều chuyện đều cần phải xử lý. Nếu tông chủ không có ở đây, chỉ có thể tìm hai người chúng ta giải quyết. Chúng ta không biết giải quyết thế nào, thật sự là công việc ngày một khó khăn. Đang định lựa chọn quăng gánh mặc kệ, thì nghe tin người trở về nên đến tìm ngươi. Chỉ cần ngươi ở trong tông môn, chẳng phải mọi thứ lại đầu vào đấy hết sao? Phương Thốn thở dài, lại một lần nữa đau lòng cho tiểu tử tông chủ. Ngài thực sự không nói mình đi đâu sao? Hai trưởng lão trầm ngâm một lúc, cũng nói, không. Hai vị trưởng lão đều lắc đầu, Thanh Tùng trưởng lão nói, nhưng lúc đó ngài ấy đã nói là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng, không cần phải lo lắng. Đại trưởng lão Hàn Thạch, đúng vậy, bọn ta cũng đã đồng ý với ngài ấy rằng sẽ không lo lắng. Phương Thốn lần thứ ba cảm thấy đau lòng với tiểu tử tông chủ. Sau đó đối mặt với ánh mắt của hai vị trưởng lão đang tràn đầy mong chờ hắn trở về để tiếp quản đại cục trong tông môn, Phương Thốn nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi trở về, hắn vốn lên kế hoạch làm ổ trong nhà một thời gian, mặc kệ sự đời. Nhưng sau khi hắn trở về nhiều ngày, phát hiện cho dù xung quanh có vắng lặng, yên bình tới đâu, thì lòng hắn khó có thể an tâm. Có quá nhiều mạch suy nghĩ ngầm, cùng với ý niệm hỗn loạn hiện lên trong đầu. Hiện giờ mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt, cũng có chủ ý riêng, nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng bây giờ mình không thể sai. Sai một ly, đi một dặm. Một khi đã sai, lập tức trước mặt chính là vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Giống như việc đánh cược cả gia sản, ngay cả khi có bài lớn trong tay, trong lòng cũng sẽ khó tránh khỏi có chút bất an. Dẫu sao, dẫu cho quân bài có lớn, cũng có khả năng đối thủ có quân bài còn lớn hơn. Chính vì suy nghĩ này mà hắn trầm ngâm một lúc lâu, vì lo lắng. Bây giờ cho dù muốn hành động cũng không thể tùy tiện lộn xộn. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn không thể giống như trước đây, tùy tâm sở dục, thích gì làm đấy. Hơn nữa, tiểu tử tông chủ là một người chân chính thật thà tốt bụng, bản thân hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy, sau khi trầm mặc một lát, hắn mới nhẹ nhàng thở dài nói. Hai vị trưởng lão hãy ở lại Phương gia nghỉ ngơi một ngày. Ta cũng cần chuẩn bị một chút, nếu không có việc gì, Thành Liễu Hồ cũng coi như dễ đi. Ngày mai có thể trở về Thủ Sơn Tông trước. Đương nhiên ta nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là tung tích của tiểu tử tông chủ. Bất kể thế nào, ta cũng muốn biết ngày ấy hiện đang ở đâu, an nguy thế nào mới là tốt nhất. Được, được, được. Nghe thấy Phương Thốn đồng ý quay lại, hai vị trưởng lão cười đến không khép được miệng, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng khi nghe phải chờ, phải ở lại chỗ này, lại liên tục lắc đầu. Ở lại chỗ này thì không thể nào, tránh cho người ngoài nhìn vào. Hai người chúng ta tới như nào thì đi như thế là được rồi. Cây đu đủ nhà ngài, trồng ở chỗ nào thế? Phương Thốn cứ đứng ở trong sân như vậy, nhìn hai vị trưởng lão lén lút leo tường ra bên ngoài, giống như là vì sợ bị người khác nhìn thấy. Mỗi người còn đặc biệt xé một miếng vải đen che đầu. Nhất thời trong lòng tràn ngập cảm xúc, đồng thời lại một lần nữa đau lòng cho tiểu tử tông chủ. Sau khi đưa mắt nhìn trưởng lão rời đi, hắn cũng đứng ở trong sân một hồi, rồi từ từ quay lại vào trong phòng. Sau khi uống trà xong, hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lao vào trong không trung. Trong giây lát, không gian giống như đã bị hắn lao đi một khối, lại giống như là bị hắn dùng thần lực để hóa ra một bức màn màu vàng. Mà ở trên bức màn đó, từng dòng chữ màu đen dần hiện ra. Những chữ này đều được viết bằng chữ cổ, nhìn qua một cái thì thấy dày đặc, díu dít vào nhau, giống như hàng vạn quyển sách. Sao trời lốm đốm trên không trung, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì nhận ra chữ viết rất rõ ràng. Mỗi một chữ đều nở rộ muôn vạn trạng. Đây chính là quyển Âm Dương Đại Ngục Kinh. Trước khi nhìn vào quyển kinh này thì Phương Thốn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình có thể kiềm chế để không nhìn sao? Rõ ràng không thể. Cho nên hắn vừa đến đã trực tiếp nhìn vào đó. Đế vương của triều đại trước, hoặc gọi là lão quỷ, xem ra vì muốn để lại quyển Âm Dương Đại Ngục Kinh này cho mình, hắn đã thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không chỉ để lại quyển kinh này, mà thậm chí còn lo lắng bị thiếu đi đạo uẩn, cho nên không tiếc tu vi, đóng từng tia dấu kinh nghĩa xuống. Thậm chí đến Phương Thốn còn hoài nghi, lão quỷ này lưu giữ kinh nghĩa như vậy, thì chắc hẳn đã tiêu hao ít nhất một đạo tu vi ma thân. Nhưng mà vấn đề duy nhất ở đây là, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đọc. Giống như lúc còn bé đi học vậy, chẳng qua cũng chỉ đọc được, chứ không hiểu rõ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù lão quỷ đó muốn làm cho mình yên tâm, nên đã nói rõ không được dùng âm mưu quỷ kế, chỉ dùng cách đúng đắn hợp lý. Nhưng điều này thật sự cũng chưa làm cho mình yên tâm hoàn toàn. Dù sao hiện nay tu vi của mình cũng chưa đạt đến được tiên cảnh. Nếu hắn ta đúng là muốn động tay động chân, thì nhất định mình cũng không thể phát hiện ra được. Thứ hai, Âm Dương Đại Ngục Kinh này có quan hệ rất lớn với thiên địa. Phương Thốn không biết liệu rằng sau khi mình xem xong thì có gây ra sự thay đổi cho đạo uẩn hay không. Lần này hắn đi triều ca, cứ tưởng rằng ít nhiều gì cũng sẽ đối phó được với tiền điện. Thừa dịp lần này, Long Thành phải đội cái nồi này, mình cũng có thể dùng phương thức hòa thuận, trao đổi một hai với tiền điện, tìm kiếm căn cơ. Nhưng lại không ngờ được, tiền điện lại khó gần như thế. Không những trước sau vẫn luôn không chịu chính thức tiếp xúc với mình, mà ngay cả vào bên trong nơi tổ chức bữa tiệc của tiên điện kia, thì giọt nước đến gần cũng không để lọt. Sau khi dự tiệc xong, thì hắn lập tức quay trở về, cũng bởi vì hắn biết được ý của tiên điện, nếu có ở lại cũng không có gì thú vị. Mà khi phải đối mặt với một thứ khổng lồ, thần bí như này, mình nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Tiên điện coi trọng thiên địa kinh như vậy, không thể loại trừ bọn họ có bản lĩnh để giám sát bất cứ sự thay đổi nào của đạo uẩn. Nói không chừng, lần này mình dương danh ở triều ca, như vậy mà tiên điện vẫn cố chấp nhất định không chịu gặp mình. Bản thân cái đó cũng chính là một thái độ của tiên điện. Cái này ít nhất có thể thấy, bọn họ không hề coi mình là bằng hữu. Mà thái độ không coi là bằng hữu, thì đương nhiên là bất cứ lúc nào có thể trở thành kẻ thù. Đương nhiên cũng có thể bởi vì tiên đế chưa về, nên tiên điện không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Nhưng lúc có thể nâng cao mức độ nguy hiểm của đối phương, thì Phương Thốn sẽ tuyệt đối không hạ thấp nó xuống. Mà ở lại Phương gia, Phương Thốn tin tưởng phần lớn những người ở thế gian này đều không thăm dò được mình. Nhưng hôm nay, mình đã đi tới đỉnh phong thần cảnh, bước kế tiếp chính là phá vỡ được cánh của tiên cảnh. Cho nên ở lại Phương gia cũng sẽ không an toàn. Mà đây cũng là suy nghĩ của hắn, nguyên nhân dứt khoát không cần ở lại nhà nữa. Tiên cảnh. Nghĩ đến những thứ này, Phương Thốn không kìm nén được, khẽ thở dài đứng lên. Tiên là như thế nào chứ? Có điều phân biệt rõ một chút, tự bản thân hắn cũng bật cười. Bây giờ mà suy nghĩ những vấn đề này, đúng thật là có chút trừu tượng. Sau đó hắn lại tự đưa ra câu trả lời cho mình. Tiền chính là cánh cửa thứ bảy. Hắn phất tay áo bên dưới một cái, thu lại quyển kinh kia, sau đó gọi thiên đạo công đức phổ ra trước mắt. Nhìn kỹ càng một chút thì thấy công đức của mình hôm nay ít đến đáng thương, chỉ có 10 vạn. Ở phía trước hắn đang bày ra quy tắc của thiên hạ hội, cùng với môn quy của Thủ Sơn Tông. Lúc công đức của mình càng ngày càng ít, mình cũng đã rất khó để chia đến cho những công đức khác rồi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chưa truyền được ra ngoài quyển sau của Vô Tương Lý Điển. Mặc dù Phương Thốn biết cái này sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó mình sẽ lại có một số lượng công đức lớn. Chẳng qua là đến hôm nay, công đức đã không phải là thứ quan trọng nhất nữa rồi. Hắn tò mò, thiên đạo công đức phổ này, rốt cuộc thì là cái gì? Hôm nay mình đã đạt tới một mức độ cao nhất của thần cảnh, phản ứng cảm xúc cũng khác. Trước kia trong cảm giác của hắn, thiên đạo công đức phổ là không hình không ảnh. Nếu không phải nó có thể mang đến cho mình vô số công đức, thì dường như là thứ không tồn tại vậy. Nhưng mà hôm nay, hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được ra hình, có một loại đạo uẩn nhân quả nào đó đã ăn sâu vào trong thần hồn của bản thân. Bản nguyên thiên tâm. Hắn không thể không nghĩ tới bí mật lớn nhất ở trên người huynh trưởng. Hắn cũng đã mơ hồ đoán được từ sớm, dường như thiên đạo công đức phổ có liên quan đến bản nguyên thiên tâm kia. Chẳng qua là hôm nay, mình cần phải hiểu rõ một vấn đề quan trọng nhất, chính là rốt cuộc bản nguyên thiên tâm này là cái gì? Trước đây mặc dù mình đã tự khắc chế bản thân không đi tìm lĩnh hội âm dương đại ngục kinh, nhưng vẫn là đã đọc toàn bộ một lần. Mục đích thật ra cũng là ở chỗ này, là vì muốn xem một chút, xem trong phiên bản tiền triều này có bốn chữ bản nguyên thiên tâm ở trong không. Đáng tiếc là thật sự không có tìm được. Cũng không biết là bởi vì tên khác nhau hay là âm dương đại ngục kinh này không hoàn chỉnh. Có điều cuối cùng thì cũng đi tới đâu hay tới đó đi. Phương Thốn nghĩ đến đây thì lập tức giấu thiên đạo công đức phổ đi, bước thẳng ra cửa, nói với người hầu một tiếng, thu dọn hành lý. Mà bọn người hầu thì vô cùng hoảng sợ. Sau đó lúc bọn họ đang vội vàng đi thu dọn, thì Phương Lão Gia và Phương Thái Thái sớm đã nghe được tin, đã nhanh chóng đỡ nhau chạy tới. Vừa đúng lúc nghe thấy Phương Thốn dặn dò người hầu thu dọn hành lý, vẻ mặt Phương phu nhân lập tức trở nên buồn bực. Sao nói lại nói một tiếng muốn đi thì đã đi luôn rồi, không phải trước đó còn nói lần này quay về sẽ ở lại thêm mấy ngày sao? Phương Thốn vội vàng cười an ủi rồi nói, bây giờ con đi Thanh Giang cũng không tính là rời khỏi nhà, nếu muốn quay về thì nửa ngày là đến nơi rồi. Phương phu nhân thở dài một hơi thật sâu. Cái này không phải là chuyện bao lâu thì con quay về nhà. Mấy ngày qua con luôn ở nhà, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy con. Bây giờ cả ngày chỉ bôn ba ở bên ngoài, làm những chuyện mà chúng ta nhìn cũng không biết là chuyện gì. Con bảo chúng ta sao có thể yên tâm được chứ? Nghe có vẻ chỉ là những lời lảm nhảm than phiền rất bình thường, nhưng trong lòng Phương Thốn bất ngờ xuất hiện một chút dịu dàng. Theo lý mà nói, Phương Lão Gia Tử và Phương Phu Nhân cũng xem như là bậc cha mẹ mẫu mực, trung thực, đáng tin, không gây chuyện. Bình thường không nhiều chuyện cũng không quan tâm. Chính là hai người bọn họ chỉ ở nhà, cặm cụi trồng hoa, nuôi cá, ngày này qua ngày khác. Việc hứng thú cũng chỉ là hai vợ chồng già cùng nhau làm. Người nọ nhìn người kia làm, hấp một nồi bánh mà thôi. Không nói đến những thân tộc tiên gia khác, cũng sống trong nhung lụa như thế. Một người tu tiên cả họ được nhờ, động một chút là tiên gia ra mặt, vạn tu tôn sùng. Bình thường đến ngay cả bảo thân kim đan cũng không để vào mắt. Bọn họ không ra khỏi cửa, cả đời này đại nhân vật có tu vi cao nhất mà bọn họ biết được chính là Bạch Thành Thủ của Thành Liễu Hồ. Có thể bọn họ cũng không biết tiểu hồ ly mà bọn họ huấn luyện hàng ngày cũng không phải là thứ mà Bạch Thành Thủ có thể chọc vào. Đương nhiên điều này cũng có thể liên quan đến xuất thân. Vốn dĩ bọn họ là gia đình nhỏ, chỉ nghĩ cách sống qua ngày, chỉ mong sao được bình an vui vẻ. Nếu thật sự có thể đổi được một nhà bốn người bọn họ an tâm qua ngày, nói không chừng đến ngay cả khi gia tài bạc triệu, bọn họ cũng không thèm đếm xỉa đến. Chỉ là bọn họ lại cứ phải sinh ra hai đứa con trai như vậy, khuấy động thế gian trở nên nổi tiếng, nhưng cuối cùng lại hiếm khi thực hiện được mong ước nhỏ nhoi của họ. Nghĩ đến đây, Phương Thốn không khỏi thấy áy náy, khó để có thể nói được sau này hắn sẽ đi được đến đâu, mà huynh trưởng của hắn thực ra đã có đủ khả năng để ảnh hưởng đến năng lực của đại hạ. Nhưng mà cho dù sau này hắn và huynh trưởng có thể làm được đại sự gì hay không, đi đến mức nào, Phương nhị công tử cũng thật sự đã mắc nợ nhị lão. Nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ có thể than nhẹ nói, sau này con sẽ trở về mấy lần. Sau đó hắn lại cố tình cười nói, chỉ sợ con ở trước mặt cha nương lâu, lại làm phiền đến cha nương rồi. Con trai nhà mình, nên mắng thì mắng, nên oán trách thì oán trách, đâu có nhả dỗi đến mức đó. Phương phu nhân nghe được, nhịn không được lau nước mắt. Nhưng Phương lão gia nghe được, vội khuyên nhủ, con có chuyện riêng của nó, chúng ta không thể giúp, vậy cũng không thể gây thêm phiền phức được. Gần đến giờ đi lại làm trong lòng nó loạn lên. Vừa nói vừa nhìn sang Phương Thốn, trừng mắt nói, vẫn nên nói chuyện chính đi, còn muốn đi thì cứ đi, có thể nhanh chóng cưới nương tử, rồi sinh một đứa cháu trai, để ta và nương ngươi trông. Tốt xấu gì cũng có thể giết thời gian, đúng không? Cuối cùng vẫn là Phương lão gia thâm sâu, một câu này Phương Thốn cũng không biết phải trả lời thế nào. Thời gian lần này trở về cũng không tính là lâu, đồ đạc đã thu xếp ổn rồi. Đêm hôm đó, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, còn Phương lão gia tự tay xuống bếp, làm vài món ăn nhỏ, lôi kéo Phương Thốn nói khoác đến nửa đêm. Mà Phương phu nhân lại chỉ quan tâm đến Phương Thốn, ăn có ngon miệng hay không. Kết quả, Phương Thốn cũng chỉ có thể giống như Tiểu Hồ Ly và Dạ Anh, bị ép ăn hết nửa đĩa thịt kho tàu. Dạ Anh ăn rất vui vẻ, ai mời cũng không từ chối. Phương lão gia và Phương phu nhân rõ càng ngày càng thích Dạ Anh. Tiểu Hồ Ly bởi vì tuổi tác càng lớn nên bắt đầu chú ý đến thân hình của mình, không còn ngốc nghếch ham ăn như trước đây nữa, rõ ràng có chút bộ dáng không được thất sủng. Điều này cũng khiến trong lòng Phương Thốn sinh ra một thắc mắc, lẽ nào nhà họ Phương được sủng ái hay không, không phải dựa vào huyết thống và độ tuấn tú, mà dựa vào có ăn được nhiều hay không. Chẳng trách hai người đều có chút nhớ đến Mạnh Chi Tuyết trước kia. Ngày thứ hai, Pháp Chu đã đậu ở ngoài thành, Phương Thốn cũng không có nhiều đồ đạc, lên đường gọn nhẹ. Khi đang chậm rãi bước ra khỏi cửa, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh. Thời gian đến rồi. Phương Thốn xoay người lại, liền thấy hai con sư tử đá trước cửa, một con nghiêng đầu, một con nhếch mép. Vốn dĩ hai sư tử đá được đặt hướng mặt ra ngoài đường lớn của Phương Trạch, nhưng mà lúc này lại mờ ảo, giống như đã thay đổi góc độ, hoàn toàn nhìn thẳng vào người hắn. Phương Thốn liền cười, quay đầu lại vái chào nói, bái kiến hai vị chí tôn. Sau đó mới có chút kinh ngạc nói, hai vị cũng là định khế ước sao? Rất lâu về trước, Phương Thốn đã biết, lúc trước ông chủ Tần đã khế ước 7 năm với hắn. Với hắn mà nói, lúc rời khỏi thành Liễu Hồ còn lại 3 năm, mà 3 năm này ngoài dự đoán, chỉ là bởi vì bây giờ ông chủ Tần đã dẫn theo một tiểu thành liễu ở bên ngoài tu hành, vì thế mới không nhắc đến chuyện này. Nhưng hai vị ở trước cửa này sao lại có thời gian như vậy? Trước đây hắn cũng chưa từng nói qua. Mấu chốt chính là hắn yên tâm rời đi, bởi vì có hai người ở đây. Nếu như bọn họ cũng nói một tiếng muốn đi thì sẽ khá phiền phức. Ta nói là thời gian, chứ không phải thời gian rời khỏi nhà họ Phương. Sư tử bằng đá bên trái đang nghiêng đầu nói, nếu có thể ở nhà họ Phương, chúng ta thà ở đây suốt. Dù sao người nhà họ Phương cũng trong sạch, các cô nương đi ngang qua cửa cũng đẹp. Hơi thở của Long Mạch tỏa ra từ trong lòng đất, cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vẻ mặt Phương Thốn sau khi nghe họ nói xong đã có chút cứng lại. Sư tử đá đang cười nhếch miệng cũng cười lên. Chỉ đáng tiếc, thời gian kia vừa đến, những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cũng kết thúc rồi. Muốn không đi cũng không được. Ta chỉ hy vọng tiểu tử ngươi có thể làm được việc. Đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, có thể hai huynh đệ chúng ta còn có cơ hội quay lại trước cửa Phương phủ. Dù sao ta vẫn thật sự luyến tiếc các cô nương trên đường phố. Phương Thốn có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn cũng nghiêm túc nghĩ lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói. Thường ngày hai vị rất ít khi nói chuyện với ta, khó khăn lắm hôm nay mới chủ động nói chuyện. Ta đúng là có một vài vấn đề, không ngại ở đây hỏi trực tiếp. Xin hai vị có thể giải thích cho ta. Khi nói ra lời này, hắn thật sự rất nghiêm túc. Hắn luôn cảm thấy những cố nhân của huynh trưởng ở lại hoặc những người bạn cũ, dù sao rất nhiều người cũng không phải là con người. Bọn họ đều biết rất nhiều bí mật, nhưng không chịu nói. Hoàng thần vương biết một chút, ông chủ tần biết một chút. Lúc trước, người ta ở núi Vấn Thiên, nữ kiếm tôn cũng biết một chút. Đệ tử mà hắn giữ lại, dạ nữ, cũng biết không ít. Nhưng nếu nói thật, vẫn là hai vị ở trước cửa này biết nhiều nhất. Dù sao những người kia còn có vết tích để tìm ra, nhưng riêng chỉ có hai người này, Phương Thốn ngay cả lai lịch của họ, hắn cũng không rõ. Sư tử đá bên trái nói, sở dĩ chúng ta không muốn nói với người là bởi vì sợ người hỏi quá nhiều. Sư tử đá bên phải nói, bởi vì hai chúng ta không thể nói dối với người nhà họ Phương, mà lại có nhiều vấn đề người không thể biết quá sớm, vì thế mới khó xử. Chi bằng trực tiếp chặt đứt ý nghĩ của ngươi, để ngươi không có cơ hội mở miệng hỏi chúng ta. Sư tử đá bên trái lại nói, không chỉ là trước đây, mà ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều chuyện không nên để ngươi biết. Sư tử đá bên phải nói, có điều nếu như hôm nay ngươi đã hỏi, chúng ta quả thật nên trả lời ngươi một chút, để ngăn thiên cơ bị tiết lộ, vì thế tốt nhất vẫn nên đưa ra một quy tắc. Hôm nay chúng ta có thể trả lời ba câu hỏi của ngươi. Trả lời ba câu hỏi của ngươi có nghĩa là ngươi có thể hỏi tất cả những gì muốn hỏi, nhưng chúng ta chỉ chọn ra ba cái để trả lời. Phương Thốn nghe đến đây, vẻ mặt không khỏi có chút cứng lại. Nếu như chỉ có thể hỏi ba câu. Câu trả lời của hai sư tử đá khiến Phương Thốn trở nên trầm mặc một lúc. Hắn yên lặng thầm nghĩ đến thái độ của hai người này, trong lòng cũng bắt đầu tính toán rất lâu. Khẽ đưa mắt nhìn sang trái, phải. Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh, bất luận là tiểu hồ ly đang vui vẻ chạy theo hắn ra ngoài cửa, hay là người hầu đi hai bên, hoặc là ở bên ngoài, những người từ xa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, chắp tay chào hàng xóm láng giềng. Lúc này đều giống như bị dừng lại, vẫn đang duy trì động tác chào, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trong tất cả mọi người ở xung quanh, duy nhất có một người có thể cử động, đó là Dạ Anh. Có điều nó cũng chỉ có thể đảo mắt liên tục. Phương Thốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Lúc trước giao đấu với lão quỷ ở Triều Ca, hắn cũng gặp qua sức mạnh thần thông giống như vậy. Mà thi triển ra sức mạnh thần thông như vậy chính là để đại biểu cho việc người khác không biết được hắn đang nói chuyện với hai sư tử đá này. Cũng đại biểu cho lúc hắn suy nghĩ có thể sẽ lâu một chút. Chỉ có thể hỏi ba câu, đương nhiên phải tháo gỡ được tất cả khúc mắc trong lòng. Vì thế Phương Thốn yên lặng rất lâu, mới từ từ mở miệng, nói, nếu như hai vị đã đồng ý, vậy ta không khách khí hỏi. Câu hỏi đầu tiên, hai vị đến từ đâu? Câu hỏi thứ hai, vì sao hai vị lại tới? Câu hỏi thứ ba, hắn trầm ngâm một lúc mới chậm rãi hỏi, hai vị vì chuyện gì mà rời đi? Sau khi hỏi xong câu hỏi này, hắn đứng thẳng, lặng lẽ chờ đợi. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, làm mất phương hướng. Muốn biết được càng nhiều manh mối thì càng biết được một số vấn đề đơn giản. Nếu hai vị chỉ đồng ý trả lời ba câu hỏi, vậy cách thức cũng rất đơn giản. Ta chỉ hỏi ba câu hỏi mà hắn quan tâm nhất. Mặc dù là thời gian đặc biệt nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng có một chút đắc ý. Ai bảo hai vị này, thế nào không đặt giới hạn cho hắn? Người cho là ngươi đặt ra giới hạn thì ta không hỏi được những gì ta muốn. Chỉ là Phương Thốn cũng không ngờ được. Hắn đợi một lúc rồi lại đợi. Hai con sư tử không có con nào lên tiếng. Phương Thốn cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi nói. Tại sao hai người không trả lời? Được, câu này để ta trả lời. Sư tử đá bên trái mở miệng nói. Chúng ta không trả lời ngươi là vì ba câu hỏi của ngươi không có câu nào chúng ta muốn trả lời. Phương Thốn nghe vậy thì kinh ngạc. Không phải chứ, hai người nói ta có thể nói ta nói ra ba câu hỏi, không phải sao? Đây được tính là câu hỏi thứ hai rồi. Con sư tử đá bên phải trả lời. Ban nãy chúng ta đã nói vì không thể nói dối ngươi, vì vậy ta chỉ có thể trả lời ba câu hỏi của ngươi, nhưng không phải câu nào cũng có thể trả lời cho ngươi. Ngươi có thể hỏi tất cả những gì ngươi muốn. Chúng ta chỉ chọn ra ba câu sẵn lòng trả lời. Mà trong ba câu người vừa hỏi, không có câu nào chúng ta muốn trả lời. Vì thế chúng ta chỉ có thể im lặng ứng đối. Ta đã đưa ra câu trả lời. Con sư tử đá bên trái nói thêm, im lặng không trả lời, không tính là lừa ngươi. Sau đó con sư tử đá đồng thanh nói, bây giờ ngươi chỉ còn cơ hội để hỏi một câu thôi. Đây... Phương Thốn giật mình, suýt chút nữa thốt ra, câu trả lời của hai vị cũng được tính. Có điều hắn đã kịp thời ngậm miệng lại. Hắn nghi ngờ nếu như hắn nói ra câu đó, có khi đến câu cuối cùng, hắn cũng không có cơ hội để hỏi. Vì vậy hắn rất nhanh chóng đã chấp nhận quy tắc rất vô sỉ này. Không còn cách nào khác, hai vị này quá vô lại, hắn cũng không thể làm gì được họ. Vừa nghĩ, hắn cũng bắt đầu hỏi các câu hỏi. Hai vị làm sao quen huynh trưởng ta? Các ngươi và huynh trưởng có phải là có cùng mục đích không? Cái chết của huynh trưởng ta, hai vị biết được bao nhiêu? Còn về thiên ngoại thiên, hai vị có hiểu biết gì không? Còn có sinh linh nào khác thèm muốn thiên ngoại thiên không? Thứ mà lão quỷ và tiên đế tranh giành là cái gì? Đúng rồi, còn có dạ nguyên. Trên dạ nguyên rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Kẻ địch dạ nguyên đang đối phó là ai? Phương Thốn hỏi một hơi rất nhiều câu hỏi, mà xem ra nếu hai vị sư tử đá không trả lời, thì hắn vẫn có thể tiếp tục hỏi. Vẻ mặt của hai con sư tử có chút kỳ quái. Chúng liếc nhau, con sư tử đá bên trái đột nhiên nói, ta muốn trả lời câu hỏi thứ bảy. Con sư tử đá bên phải nói, còn ta muốn trả lời câu hỏi thứ tư. Phương Thốn thấy thế thì dừng lại, nhìn hai con sư tử đang tranh nhau. Câu thứ bảy tốt, câu thứ bảy nói ra vừa hết giận, lại không xúc phạm vấn đề gì. Câu thứ tư mới được, câu thứ tư nói ra, rất tốt cho đại cục. Hừ, người thì biết cái gì về đại cục? Cút, người chỉ biết chút giận. Hừ. Càng ồn ào, hai con sư tử đá càng tỏ ra cáu kỉnh, cuối cùng cũng có chút tức giận, sau đó bọn chúng đã quyết định trả lời riêng. Sư tử đá bên trái nói, câu hỏi thứ bảy của ngươi, hỏi rất hay. Xem ra tu vi của ngươi rất nhanh sẽ đạt đến tiên cảnh, tầm nhìn cũng sẽ nâng cao hơn. Ngươi hỏi không sai, nguồn gốc của tất cả đều ở thiên ngoại thiên. Mà ngươi nhìn chằm chằm vào thiên ngoại thiên, hoặc nói là sinh linh, cũng không chỉ có tiên đế, hoặc có thể nói, ta sẽ dùng một câu đơn giản để trả lời ngươi. Trên tiên cảnh, đều nhìn chằm chằm vào thiên ngoại thiên. Quý vị vừa lắng nghe tập 87 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.